Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, yên lặng chuyển chức. Lạnh như băng ám bộ nữ ninja, biến thân trở thành xấu hổ thiếu nữ. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ư? Các tiền bối nói rất có đạo lý a. Sau đó Ryujiri vô lực phản kháng bị kéo lấy đi dạo một cái quầy hàng. Bất quá thân là kẻ tham ăn, Ryujiri rất nhanh liền thích thú. Ngửi ngửi, mùi gì đạo, thơm quá. Ryujiri bốn phía tìm nhìn qua. Oa, thật lớn trương ngư chân. Điều này làm cho ta nhớ tới nghiêu quỷ. Sau đó Ryujiri liền trên đồ nướng vũng trước mua hai cái. Đưa qua một cái cho Hắc Miêu. Sau đó bản thân liền bắt đầu ăn. Ryujiri, chúng ta không là vừa vặn mới nếm qua sao? Hắc Miêu khó khăn nhìn xem trong tay đại trương cá chân. Thứ này, tham ăn. Hơn nữa nhìn đứng lên thật buồn nôn. Cánh tay thô trương ngư chân gì gì đó thật sự là thật là tà ác. Nấc mà tương đương, Ryujiri tiện tay cầm trong tay cây thăm bằng trúc quăng ra. Vì mỹ thực, ta cảm thấy được của ta dạ dày còn có thể lại chuyển một chuyển vị trí. Được rồi, được ăn hàng, lực lượng đánh bại, cái này phần cũng cho ngươi đi. Hắc Miêu đem nàng cái kia phần đưa cho Ryujiri. Ngươi không ăn. Hắc Miêu tranh thủ thời gian lắc đầu. Đối với chạm tay xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta đây liền không khách khí. Ryujiri không chút khách khí một cái cắn bị thương. Ừ, tương đương chính là loại này mang theo biển rộng tao. Mùi tanh cảm giác tương đương thoải mái. A, Ryujiri đột nhiên sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Hắc Miêu hỏi. Làm lạnh rồi. Ai? Nam ma pháp sư nhân vật tạp làm lạnh rồi. Ryujiri có thể lần nữa chuyển chức nam ma pháp sư rồi. Bất tử chi thân. Rốt cuộc chờ đến. Đã trải qua ngày hôm qua thiếu chút nữa này lật xe bị kiếp toàn bộ quá trình. Ryujiri đối với thân bất tử chờ mong tương đối cao. Hơn nữa nam ma cơ bản kỹ năng một trong thuấn di. Cũng là Ryujiri vô cùng muốn. Bất tử chi thân. Hắc Miêu thoảng qua giật mình. Bất quá nghĩ đến là Ryujiri mà nói bề ngoài giống như lại không có gì. Ta cũng cần tìm địa phương an toàn. Ryujiri nói ra. Địa phương an toàn, nơi này có ở đâu là tuyệt đối an toàn đây? Ryujiri bắt đầu suy nghĩ. Bất quá giống như không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Nếu phát sinh lần nữa lần trước Minato sự kiện. Minato sự kiện, như thế nào cảm giác là lạ đấy? Giống như không đúng chỗ nào. Dù sao liền là không thể đủ lại bị người khác quấy rầy. Quay về trong lữ điếm đi. Tại nơi này. Chắc có lẽ không có vấn đề đấy. Hơn nữa ta cũng sẽ chăm sóc tốt bốn phía đấy. Tỉnh táo lúc Hắc Miêu lại mơ hồ để lộ ra ám bộ phong. Cách, được, quyết định rồi sau đó. Hai người trở lại lữ điếm. Katagi chứng kiến Ryujiri cùng Hắc Miêu đã trở về. Đang chuẩn bị tiến lên. Kakashi lão đệ, ta, đạp đạp đạp. Ryujiri cũng không có liếc hắn một cái. Bởi vì hắn vội vã chuyển chức thành ma pháp sư. Ừ, chuẩn xác mà nói là kiêm chức ma pháp sư. Hắc Miêu khẽ gật đầu. Sau đó không nói một lời đi theo Ryujiri sau lưng rời đi. Katagi lặng yên châm một điếu thuốc. Tràn ngập sương mù che ngăn không được hắn dâm đãng hai mắt. Giữa ban ngày thì cứ như vậy. Trẻ tuổi thật sự là tốt. Ryujiri trên giường ngồi xếp bằng tốt. Ta muốn bắt đầu rồi. Hắc Miêu gật gật đầu, đem cửa cùng cửa sổ đóng kỹ, chuyển chức nam ma pháp sư. Một cỗ cường đại hắc ám năng lượng dũng mãnh vào Ryujiri thân thể. Trước đó lần thứ nhất, Ryujiri trực tiếp đã mất đi ý thức. Nhưng mà lúc này đây, Ryujiri lại vẫn có thể rõ ràng cảm giác được vẻ này tràn đầy năng lượng tại trong cơ thể hắn tụ tập. Hắc ám chi nhãn, ẩn chứa khổng lồ năng lượng cùng sinh mệnh lực. Nhưng mà kiếm hồn chi đạo, vốn là triệt để áp chế quỷ thần lực tinh thông kiếm đạo đường. Cường đại tinh thần lực khiến cho Ryujiri lần này có thể lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể hắc ám. Chi nhãn lực lượng bắt đầu khởi động, mà không phải trực tiếp mất đi ý thức, bị động tiếp nhận lực lượng của nó. Hắc ám chi nhãn lực lượng quen việc dễ làm leo lên để tâm bẩn cái này cái trọng yếu khí quan. Bắt đầu từng điểm hoàn thành thay thế công tác. Rất gần, ngay ở chỗ này. Inuzuka hàm mang theo con chó một đường ngửi. Rút cuộc tìm được Ryujiri rơi thân lữ điếm. Tốt lắm, ta đi hỏi một chút. Jiraiya sung phong nhận việc đi tìm thượng lão tấm. Lão bản, mời hỏi các ngươi nơi này có một cái cao như vậy. Tóc trắng tiểu hài tử ở đi vào sao? Nói qua, Jiraiya vẫn còn so sánh một cái Ryujiri thân cao. Không có, lão bản quay về đạt tới. Bất quá cao một chút ngược lại là có một cái. Cao một chút hay sao? Jiraiya không hiểu quay người nhìn nhìn Shikaku Minato đám người. Ai biết rồi, khả năng đột nhiên cao lớn cũng nói không chừng. Shikaku tỏ vẻ những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Nếu như hắn mùi ở chỗ này, như vậy chúng ta nên vào xem. Tốt, như vậy lão bản, mời nói cho ta biết hắn ở đâu gian phòng đi. Jiraiya hỏi lão bản mặt lộ vẻ khó xử. Cái này không tốt lắm đâu. Dù sao hắn thế nhưng là chứng kiến cái kia tóc trắng khách nhân mang theo một cô nương đi vào. Nếu bất quá hoàn hảo, lập tức đã có người giải vây cho hắn rồi. Lão đại, chính là bọn họ. Tiểu đệ mang theo Katagi đã tới. Vừa mới cái này tiểu đệ nghe được Jiraiya đám người giống như đang hỏi thăm Kakashi tin tức. Vì vậy liền nói cho Katagi. Mấy vị là muốn tìm. Vân, các ngươi là Konoha ninja. Katagi đột nhiên chứng kiến trên người mấy người bảo vệ ạc. Konoha bảo vệ ạc, chẳng lẽ là Kakashi lão đệ đồng bạn? Đúng vậy, chúng ta là Konoha ninja. Jiraiya tiếp nhận lời nói. Chẳng lẽ người biết, Katagi nhất phách ba trưởng, nguyên lai là người một nhà a. Các ngươi là tìm đến Kakashi lão đệ a? Hả? Minato vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Kakashi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Như thế nào hoàn thành lão đệ ngươi rồi hả? Kakashi, ngươi nói là cao như vậy. Tóc trắng, còn đeo mặt nạ bảo hộ nam hài tử sao? Nghe được Minato hỏi như vậy, Katagi nhíu nhíu mày. Cao như vậy, tóc trắng ngược lại là không sai. Bất quá Kakashi lão đệ không có dai mặt nạ bảo hộ a, Minato cảm thấy có chút nghỉ không ra rồi. Shikaku, người thấy thế nào? Nara Shikaku trả lời, theo ta thấy, việc này tất có kỳ quặc. Bất quá chúng ta hay là đi nhìn kỹ hãng nói. Ở chỗ này thảo luận là sẽ vô dụng thôi. Đi xem, Katagi cảm thấy cái này giống như không tốt lắm. Cái kia, Kakashi lão đệ tựa hồ đang cùng nữ hài tử. Ách, tâm sự, đang nói tâm, các ngươi như vậy đi quấy rầy bọn hắn không tốt sao? Tâm sự, Kakashi cùng một nữ hài tử đang nói tâm. Chẳng lẽ là Jin? Minato lặng yên, vì là Obito đốt một chi ngọn nến. Đáng thương em bé a. Hy vọng không sẽ phải chịu đả kích quá lớn đi. Nếu như không phải là Jin đây. Cái kia Obito khẳng định cao hứng. Chỉ là hy vọng Jin đã bị đả kích đừng quá lớn đi. Nếu như không phải là Kakashi đây. Vậy tốt nhất là Ryujiri. Đi, chúng ta đi nhìn xem sẽ biết. Đóng cửa thả chó. Hẳn là, gian phòng này. Inuzuka hàm mang theo mọi người lấp kín tới cửa. Một màn này thấy được Katagi sững sờ đấy. Tại sao ư? Rõ ràng còn là mang theo con chó đến đấy. Phanh phanh Jiraiya gõ cửa. Một hồi lâu, không có phản ứng. Loảng xoảng đờ, a, n, g, g. Bạo lực một cước đá vang. Trong phòng trên giường, ngồi xếp bằng một cái Ryujiri. Ryujiri chứng kiến mọi người. Còn cười cùng bọn họ đánh cho. Ta cảm thấy được các ngươi loại hành vi này phải không tốt? Các ngươi cảm thấy thế nào? Minato rốt cuộc thở dài một hơi. Cuối cùng tìm được ngươi rồi Ryujiri. Theo chúng ta trở về đi. Shikaku đám người cũng là rốt cuộc yên tâm. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Ryujiri chớp mắt, cười nói. Nhưng ta nếu không quay về đây. Minato cau mày nói. Đừng như vậy Ryujiri. Người biết chúng ta nhất định phải mang ngươi trở về. Thế nhưng là ta không muốn trở về. Ryujiri, đứng lên. Nhưng là chúng ta nhất định phải mang ngươi trở về. Minato cũng một bước bước vào trong phòng. Bằng ngươi, bằng ta. Minato nói xong, bước đi tới đây. Ryujiri thân thể gặp bài xích hắn chakra cũng không sao. Hắn đã khôi phục đầy đủ chakra. Chỉ cần tại Ryujiri trên thân lưu lại một phi lôi thần thuật kiểu. Sau này cũng đều không cần lại sợ hắn đi ném đi. Minato thẳng tắp đi về hướng Ryujiri. Bàn tay hướng phía Ryujiri trên vai nhấn tới. Ngay tại Minato bàn tay sắp đụng phải Ryujiri một khắc này bá. Ryujiri thân ảnh biến mất. Bye bye các vị, ta đi trước. Ryujiri thanh âm từ bên ngoài trên đường phố truyền đến. Ma pháp sư kỹ năng. Thuấn di. Minato lập tức vọt tới bên cửa sổ. Nhìn về phía đường đi. Nhưng mà đã mất đi Ryujiri bóng dáng. Là thời không nhẫn thuật sao? Minato thì thào tự nói. Shikaku buồn rầu nâng chán. Phiền toái a phiền toái. Khác nước tương quần chúng liền bó tay rồi. Đi thôi. Cùng bọn họ đạo qua đã từ biệt. Ryujiri đối với đã sớm các loại. Chờ ở một bên Hắc Miêu nói ra. Hôm nay vẫn đang. Canh một dừng tay. Vị kia đẹp trai mời bỏ đao xuống. Ngừng ngừng ngừng mỹ nữ không muốn giết con tin. Làm ơn nhất định đem phiếu vé ném vào ta trên mặt. Ha ha kỳ thật ta tối nay là muốn mình làm một cái bìa mặt á. Theo USB trong nhảy ra đến Photoshop lắp đặt lên. Đã từng những cái kia trả lại cho lão sư tri thức lại dần dần trở lại trên tay của ta rồi. Ý đồ ta đều tìm xong rồi, một chương là thành thị dưới mặt đất kiếm thần. Một chương là Ryujiri bối cảnh thuần sắc hoặc là bầu trời đêm. Nhìn xem cái kia càng đẹp mắt đi, nếu như là bầu trời đêm mà nói. Ta còn chuẩn bị một cái 9 câu ngọc nguyệt sáng ừ. Đến đây đi, là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.